Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 40, nàng có thể làm được. Ta cũng có thể, hy ly, làm ly diễm cố sự, cho hậu thổ trùng kích lực vẫn là cự đại. Có lẽ là người trong lòng duyên cớ, cỗ này trùng kích, so dị tộc xâm lấn còn muốn cự đại. Làm ly diễm. Thế mà có thể là được như vậy? A, khó trách, khó trách. Hậu thổ trong mắt lóe lên một cỗ thật sâu hâm mộ. Thật có lỗi, chuyện ta làm ngươi khó xử. Thái Nhất cười khổ nói. Hậu thổ nhìn chằm chằm Thái Nhất, lắc đầu. Ngươi muốn nói chuyện thứ hai đâu? Ngươi còn không có nói cho ta biết. Càn Khôn đỉnh, nữ hoa vì sao muốn ta từ ngươi nơi này mượn? Nếu là mượn ngươi Càn Khôn đỉnh, đối ngươi có tổn thất gì? Thái Nhất nhìn về phía hậu thổ, nữ hoa mượn Càn Khôn đỉnh. A, hậu thổ nhìn hướng phương Bắc, trong mắt lóe lên một cỗ oán niệm. Nếu không có Thái Nhất lần này giải thích, hậu thổ còn đoán không được nguyên do. Có thể giờ phút này hậu thổ, đại khái đã đoán được nữ hoa ý nghĩ, hậu thổ sẽ không thôi toán. Nhưng, hậu thổ biết nữ hoa có thể thôi toán không xa tương lai. Như thời điểm này, vội vã muốn Càn Khôn đỉnh, còn có thể làm gì? Tự nhiên là có một phần thiên địa đại tạo hóa, bị nữ hoa nhìn thấy. Mà phần này thiên địa đại tạo hóa, có lẽ đến liền nên là mình. Ngươi biết, Thái Nhất nhìn chằm chằm hậu thổ hỏi. Hậu thổ nhìn xem Thái Nhất, cắn cắn miệng môi. Lung lay nói, không nói trước cái này. Ngươi nói, ngươi đến có hai chuyện. Chuyện thứ hai, là cái gì? Chuyện thứ hai, lại là hôm đó, ta trong mộng, đến cùng phát sinh cái gì? Ta muốn rất nhiều biện pháp, nhưng cũng không cách nào nhớ lại ngày đó mộng. Thái Nhất nhíu mày nói, mộng, hậu thổ khẽ giật mình. Thái Nhất khẽ cười khổ, đến, ta coi là... chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng, hôm đó nữ hoa đối ta hạ tử thủ thời điểm, ngươi lại vì ta không tiếc bất cứ giá nào. Nữ hoa rõ ràng cũng là thông qua này, đi mưu hại ngươi ta. Ta muốn biết, giấc mộng kia bên trong, phát sinh cái gì, đến mức thánh nhân cũng điểm ký này. Thái Nhất không muốn đi hồi ức giấc mộng kia. Hậu thổ vì thế đau lòng rất lâu. Có thể, bây giờ, Thái Nhất lại muốn về ức giấc mộng kia. Chỉ cần nhớ lại giấc mộng kia, Hoàng Thiên liền trở lại. Thái Nhất muốn tìm về Hoàng Thiên. Hậu thổ bỗng nhiên hô hấp cứng lại, mũi một trận chua xót. Hậu thổ, ngươi có thể giúp ta nhớ lại giấc mộng kia bên trong phát sinh cái gì? Thái Nhất nhìn về phía hậu thổ. Hậu thổ lộ ra một nụ cười khổ. Ta nói, sợ ngươi không tin. Không, ngươi nói xem. Ta từ tương lai vượt qua mà đến, như thế không thể tưởng tượng sự tình. Ngươi cũng có thể tin tưởng ta, ta cũng có thể tin tưởng ngươi. Thái Nhất trịnh trọng nói. Hậu thổ trong mắt hơi hơi ướt át. Thái Nhất sắc mặt cứng đờ. Giấc mộng kia bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Hậu thổ làm sao rơi lệ? Không, vẫn là ta không nói. Nói cũng vô dụng, không có tự mình kinh lịch cảm thụ, nói cho ngươi biết cũng vô ích. Hậu thổ lắc đầu cười khổ nói, nói cho Thái Nhất hết thảy. Y thơ một đôi lam ly diễm si tình, không những sẽ không tán thành, có lẽ còn sẽ tâm sinh mâu thuẫn đi. Này có biện pháp tìm về cái kia mộng cảnh. Thái Nhất nhìn về phía hậu thổ, vẫn như cũ kiên trì nói. Hậu thổ nhìn lấy Thái Nhất một hồi lâu, ngươi thật muốn tìm về đến. Muốn, Thái Nhất ngữ khí kiên quyết nói. Hậu thổ nụ cười trên mặt như hoa đóa nở rộ mỹ lệ. Mộng vì mờ ảo nhất thế giới, tuy nhiên nát, nhưng lại tại ngươi tiềm thức chỗ sâu, chôn ở tiềm thức cực kỳ thâm địa phương, tìm không thấy rất bình thường. Ta cũng vô pháp từ ngươi trong tiềm thức tìm tới ngươi cái nào đó mộng. Nhưng, bàn cổ có thể, hậu thổ trịnh trọng nói, Bàn cổ có thể. Thái Nhất cảm thấy rất ngờ vực. Bàn cổ hạ xuống thiên địa công đức. Chỉ cần một phần, liền có thể tùy ngươi tâm ý, giúp ngươi tìm tới ngươi ngày xưa mộng. Hậu thổ giải thích nói. Công đức, Thái Nhất khẽ giật mình. Không phải phổ thông công đức, mà chính là thiên địa công đức. Ở thiên địa có ngập trời đại công người. Thiên địa ban cho công đức. Hậu thổ trịnh trọng nói. Thiên địa công đức, Thái Nhất lộ ra một cỗ đắng chát. Công đức, Thái Nhất đến là biết rõ biết không ít. Dù là trong tương lai Đông Tần Tiên Đình, cũng thấy qua vô số. Có thể, thiên địa công đức, Thái Nhất chỉ biết là một phần. Cái kia chính là nữ hoa tạo người. Chính mình từ chỗ nào tìm thiên địa công đức đi. Thiên địa công khó tìm, lại không phải không có. Hậu thổ nhìn lấy Thái Nhất ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu nói. Ta hết sức đi, quá gật gật đầu, ngươi còn chưa nói, cái này càn khôn đỉnh, nữ hoa muốn làm gì? Thái Nhất hiếu kỳ nói, ta biết, nữ hoa muốn càn khôn đỉnh có tác dụng lớn, có lẽ càng có một phen đại tạo hóa, chỉ là, cụ thể ra sao tạo hóa, dùng cho nơi nào, ta lại không biết. Hậu thổ lắc đầu, vậy ta có thể, Thái Nhất nhất thời khó mà mở miệng, ngươi muốn cứu Hy Ly linh hồn. Hậu thổ nhìn về phía Thái Nhất, thời gian không nhiều, ta chỉ là đến hỏi một chút, nếu ngươi nơi này không tiện, ta còn muốn những biện pháp khác. Thái Nhất nhìn lấy hậu thổ lắc lắc đầu nói, kỳ thực, ta thật hâm mộ Lam Ly Diễm. Hậu thổ trên mặt lộ ra một tia chân thành. Thái Nhất khẽ cười khổ. Thôi, ta qua thành nữ hoa đi. Nàng nếu không nguyện, ta buộc nàng nguyện. Ngươi thà rằng cùng nữ hoa liều chết, cũng không muốn phiền phức ta. Hậu thổ lại là sắc mặt một trận khó coi. Ta, Thái Nhất khẽ cười khổ. Lam Ly Diễm có thể vì ngươi như thế hy sinh. Ta một thanh càn khôn đỉnh, liền buông tay không sao. Nàng có thể làm được. Ta cũng có thể, ta cho ngươi mượn. Hậu thổ trong mắt lóe lên một cỗ kiên quyết nói. Cho ta mượn, Thái Nhất nhất thời trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Nói đến, nếu không phải Lam Ly Diễm tại Thái Nhất trong lòng phân lượng quá nặng, Thái Nhất căn sẽ không tới nơi này, mời một cái đối với mình để bụng nữ nhân, đi cứu một chính mình khác để bụng khác nữ nhân. Loại sự tình này, nghe. Thái Nhất đều cảm thấy mình quá phận. Có thể, không tệ, ta cho ngươi mượn, hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngươi đã nói lời nói. Hậu thổ nhìn lấy Thái Nhất, thần sắc ôn nhu nói, ta, Thái Nhất sững sờ, ngươi chờ một lát, ta hiện tại đi lấy. Hậu thổ đứng dậy cười nói, lấy đi càn khôn đỉnh, đối ngươi, hội có tổn thất gì? Thái Nhất hiếu kỳ nói, tại ngươi giấc mộng kia bên trong, ta nói qua với ngươi, nếu là ngươi có thể tìm về giấc mộng kia, ngươi đem biết hết thảy. Hậu thổ cười nói, Thái Nhất gặp hậu thổ không muốn nói, thần sắc hơi hơi phức tạp, cuối cùng gật gật đầu. Giờ khắc này, Thái Nhất cảm giác mình tốt bất lực, hết thảy cũng không biết. Nếu là ta cũng thần cơ diệu toán, biết hết thảy không biết. Có lẽ, cũng không cần bị động như vậy a. Thái Nhất cười khổ nói. Hậu thổ đã rời đi đại điện. Rời đi đại điện tế. Vừa mới đối Thái Nhất này ôn nhu nụ cười. Hóa thành một trận nồng đậm đắng chát. Nhìn cách đó không xa thiên địa âm dương ao chỗ tam tọa đại sơn. Hậu thổ trong mắt đắng chát dần dần biến thành một cỗ chờ mong nụ cười. Thái Nhất chờ trong. Đột nhiên. Phần sau rơi một trận thanh thế to lớn, ầm ầm, lại là thiên địa âm dương ao, bỗng nhiên chấn động đứng lên, xảy ra chuyện gì, vô số vu tộc nhất thời bốn phía, Thái Nhất cũng bước ra đại điện, liền thấy, cách đó không xa thiên địa âm dương ao, toát ra cuồn cuộn nồng đậm hắc khí, trong hắc khí, mơ hồ nhìn thấy tam tọa đại sơn tựa như đổ sụp mà xuống. chậm rãi lộ ra nội bộ một cái tựa như ba chân cự nồi đồng dạng cự đỉnh. Ông, cự đỉnh nở rộ lóa mắt thanh quang. Cự đỉnh bên trên, càng dường như hơn còn quấn thiên địa vô tận chủng tộc yêu thú hư ảnh. Một cỗ hoảng sợ khí phát ra, nhượng vô số vu tộc quỳ xuống đất cúng bái. Tiên thiên linh bảo, Thái Nhất khẽ giật mình, âm âm, lại nhìn thấy này cự đỉnh chậm chạp thoát ly vị kia đưa. Cuồn cuộn hắc vụ trong nháy mắt bạo phát mà lên, đem này một chỗ triệt để bao vây lại. Phốp, hắc vụ trong bỗng nhiên truyền tới một phun máu thanh âm. Hậu thổ, ngươi thế nào? Thái Nhất biến sắc, tổ vu, vô số phần sau rơi vu tộc cũng kêu sợ hãi mà lên. Ta không sao, hắc vụ trong truyền đến hậu thổ thanh âm. Ông, cự đại càn khôn đỉnh run lên, tiếp theo nhanh chóng thu nhỏ đứng lên, tại một cỗ cự lực dưới, trong nháy mắt bay đến Thái Nhất địa. Bành, Thái Nhất một phát bắt được càn khôn đỉnh, liền thấy, càn khôn đỉnh dưới đáy. Tựa hồ có một số vũ khí, bên trên có vạn thú bôn đằng tướng, vô cùng huyền diệu không bình thường. Thái Nhất, càn khôn đỉnh mượn ngươi, nhìn ngươi sớm ngày cứu trở về Ali. Hậu thổ thanh âm từ hắc vụ trong truyền đến, đa tạ, một năm sau, ta nhất định từ nữ oa này muốn trở về. Ta Thái Nhất cam đoan với ngươi. Thái Nhất trịnh trọng vô cùng nói, tốt. Ta chờ ngươi, hậu thổ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cảm ơn, Thái Nhất cảm kích nhìn lấy hắc vụ địa. Không cần cảm ơn ta, không cho phép cảm ơn ta. Ta sẽ không tiễn ngươi, sớm một chút đi thôi. Hậu thổ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thái Nhất nhìn xem hắc vụ, cuối cùng gật gật đầu. Dậm chân, Thái Nhất xông lên trời. Thái Nhất tuy nhiên trong miệng chưa hề nói tả, nhưng trong lòng tràn ngập cảm động. Thái Nhất lại không ngốc, vừa rồi này một thanh thổ huyết thanh âm, Thái Nhất nghe không hiểu sao. Hậu thổ không nói lấy càn khôn đỉnh đối nàng có hại hao tổn, nhưng này một ngụm máu đã nói rõ hết thảy. Thái Nhất trong lòng tràn ngập cảm động, đồng thời chẳng biết tại sao nội tâm chỗ sâu nhất còn có loại vô cùng khổ sở, tựa như này tiềm thức chỗ sâu, giấc mộng kia trong chính mình, đối với hiện tại chính mình hành vi vô cùng phẫn nộ thống khổ. Nhưng, bây giờ bị nữ oa chế trụ mệnh môn, vì làm ly diễm, chỉ có thể nhẫn nhịn, bay hướng lên bầu trời nơi xa, quá vừa nghiêng đầu lại mắt nhìn thiên địa âm dương ao chỗ sơn cốc. Một năm sau, ta chính là cùng nữ oa khai chiến, ta cũng sẽ thu hồi càn khôn đỉnh. Hậu thổ, đa tạ, ta Thái Nhất cái khác không có thể bảo chứng. Ta cam đoan, một năm này, yêu tuyệt đối sẽ không cùng vu tộc có chiến tranh. Ta cũng sẽ không lại giết một cái vu, dù là này vu phạm có ngập trời tội nghiệt, cho dù là đế giang, cú mang, chỉ cần là vu, ta cũng sẽ không động. Sẽ không lại để ngươi có một tia khó làm. Thái Nhất trịnh trọng nói. Hiu, Thái Nhất bay xa, mà hắc vụ trong mơ hồ sau khi xuất hiện thổ hư ảnh, hậu thổ trong mắt có một tia nước mắt, nhưng trên mặt lại tràn ngập nụ cười. Ta chờ ngươi, Hoàng Thiên. Hậu thổ hư ảnh lộ ra một tia hạnh phúc lại khổ sở nụ cười. Thiên cung, Thái Nhất trở về. Hậu thổ, mượn ngươi càn khôn đỉnh. Đế Tuấn thật không thể tin nhìn về phía Thái Nhất, quá gật gật đầu, nhưng tâm lý vẫn như cũ chĩu nặng. Đế Tuấn khẽ nhíu mày. Kỳ thực, Thái Nhất, tuy nhiên Hy Ly là Hy Hòa muội muội, nhưng ta vẫn còn muốn nói với ngươi. Hy Ly chuyển thế Lam Ly Diễm, tương lai đã chết, tội gì ngươi tự tìm phiền não a? Này hậu thổ như thế đối ngươi cảm mến. Ngươi, ta biết, đại ca, nhưng ta hiện tại vẫn là muốn cứu Ali. Cực khổ ngươi thông chi nữ oa đến đây đi. Ta liền không đi oa hoàng cung. Ta không tin được nàng, để cho nàng tới nơi này cứu Ali,